Việt Tố Việt Ái hiểu bảo. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như muốn Ngôn Thanh Hạm nói chuyện xấu hổ nhất đời này là khi nào thì cô nhất định sẽ không chút do dự mà nói ra ngay đó chính là giờ này phút này. Giây này khắc này, cô không bao giờ nghĩ đến mình làm ra chuyện manh động ngây thơ như vậy. Cảm giác được hương vị ngọt ngào của ô mai tràn đầy trong miệng. Ngôn Thanh Hạm ngơ ngác ngậm cái cây kẹo ô mai kia. Quên mất nếm nó, cứ vậy ngậm trong miệng quên luôn lấy cây ra. Thanh Hạm thật đáng yêu. Hơi thở nóng hổi phất qua tai, mang đến từng đợt nóng bỏng thoang thoảng. Ngôn Thanh Hạm siết chặt nắm đấm, muốn để mình tỉnh táo lại, nghĩ xem làm sao thoát khỏi tình cảnh quẫn bách như vậy. Nhưng hành động tiếp theo của Lam khiến mạch khiến cô không biết nên làm gì. Nếm thử đi, ăn ngon lắm. Cái cằm khiêu khích, Ngôn Thanh Hạm nhìn xuống Lam Khiên Mạch vì đi dép lào mà lùn hơn mình nửa cái đầu. Cho dù chiều cao thân thể có trở ngại, thì áp lực nàng mang cho mình cũng không giảm đi được. Đôi con người màu đỏ sậm vẫn chăm chú nhìn mình, trong đó còn có khát vọng xen lẫn vỏ IG đang cuộn trào mãnh liệt. Trôi lơ lửng, hiện tại Lam Khiên Mạch giống như là mãnh thú vừa phát hiện ra mục tiêu. Chờ cơ hội lao đến xé nát con mồi là mình. Đột nhiên, trên mặt có bàn tay mềm mại chạm vào. Nhiệt độ đó không hề ấm áp. Thậm chí có thể nói là lạnh như xương. Lực đạo vô cùng êm ái. Đãi ngộ như vậy khiến Ngôn Thanh Hạm quên mất khi nãy Lam Khiên Mạch còn chèn ép mình. Ngược lại cảm thấy mình trong tay nàng như là món đồ quý giá dễ vỡ. Cho dù ngón tay chỉ bóp nhẹ cũng sẽ vỡ tan. Từ khi còn nhỏ Ngôn Thanh Hạm đã là một thiên kim đại tiểu thư được nhiều người cưng chiều. Mạc Lâm cùng Ngôn ba và Ngôn mẹ lại càng không hề trách móc. Cô sống qua 28 năm, nhưng chưa gặp qua người nào giống như là Lam Khiên Mạch ôn nhu vuốt ve mình. Cảm giác như vậy rất tốt, rất vi diệu khiến Ngôn Thanh Hạm cảm thấy như lúc này mình là trưởng nữ Ngôn gia. Không phải cháu gái Mạc Lâm, càng không phải một nhà giám định đang tỉ mỉ xem xét đồ mỹ nghệ, mà là một người phụ nữ, cần được yêu thương, cần được quan tâm. Cô vốn nghĩ rằng cảm giác như vậy thì chỉ có người yêu mới dành đủ cô. Nhưng hiện tại, đó lại là Lam Khiên Mạch, cô gái chỉ mới gặp qua 3 lần đem đến cho cô. Chúng ta về thôi, nhìn thấy ánh mắt người trước mặt phát ra mê ly. Ngôn Thanh Hạm lui về phía sau một bước, hốt hoảng xoay người đi, vô tình tim cũng đập rối loạn không đúng nhịp. Thanh Hạm chờ tôi với. Lam Khiên Mạch nhao nhao đuổi theo Ngôn Thanh Hạm, cười với cô vui vẻ. Tiếp tục ăn kẹo mút ô mai cầm trong tay mình. Nhìn nàng ăn vui vẻ như vậy, Ngôn Thanh Hạm cũng đem nửa còn dư lại bỏ vào miệng. Từ từ thưởng thức, từ ý nghĩ nào đó mà nói. Thì đây là lần đầu tiên cô ăn quả vặt, vì Mạc Lâm luôn chú ý đến phương diện vệ sinh sức khỏe. Cho nên từ khi còn nhỏ Ngôn Thanh Hạm đã bị cấm ăn quả vặt ven đường. Cho dù là đầu bếp Mạc gia làm đồ ăn thì cực kỳ chú trọng đến khâu phối hợp nguyên liệu. Đồ ăn mặn và thịt thì không thể quá nhiều, không được nấu quá lửa, ăn cay cũng không được quá nhiều. Ngôn Thanh Hạm được Mạc Lâm dạy dỗ từ khi còn cho đến lớn. Ngay cả thói quen ăn uống cũng giống như vậy. Mỗi khi nhìn thấy Tạ Sương Sương ôm một đống quả vặt đứng trước mặt mình đắc ý khoe khoang. Cho dù trong lòng có hiếu kỳ mấy cùng khát vọng thì cô cũng không dám vi phạm lời Mạc Lâm dạy. Khi lớn lên, Ngôn Thanh Hạm cũng được tự do ăn món mà mình thích. Nhưng cô cũng đã biết được những món quả vặt kia cũng có hại. Bỏ đi ý muốn thử một lần. Hiện tại đang ăn cây kẹo ô mai đơn giản. Ngôn Thanh Hạm cảm thấy mình bây giờ rất ngây thơ. Rất buồn cười. Lớn như vậy rồi còn ăn vặt. Nhưng mà, có mấy người hình như còn thích ăn hơn cả cô mà. Nghĩ vậy Ngôn Thanh Hạm quay đầu nhìn Lam Khiên Mạch. Lúc này mới phát hiện người kia đã ăn gần hết một hộp. Mặc dù loại kẹo này chiếm cứ không gian bên trong hộp không bao nhiêu, nhưng ăn vặt nhiều đồ ngọt như vậy đối với thân thể cũng không tốt lắm. Cô ăn quả vặt nhiều như vậy, không sợ chút nữa ăn cơm không được sao? Ngôn Thanh Hạm cảm thấy Lam Khiên Mạch lúc này như đứa bé không hiểu chuyện. Sao mà biết được, cả ngày rồi tôi cũng chưa ăn gì, lúc này đang đói bụng, còn hai hộp nữa mà, ăn xong rồi ăn cơm cũng không có gì hết. Thanh Hạm, cô có muốn ăn không? Lúc này Lam Khiên Mạch phát hiện Ngôn Thanh Hạm đang nhìn chằm chằm hộp kẹo mút ô mai trong túi đồ. Nàng cười cầm lên đưa cho cô. À, tôi, Ngôn Thanh Hạm bối rối không biết làm gì đứng ngây ra. Không biết có nên nhận hay không? Nếu nhận thì có vẻ như mình thật sự rất muốn ăn. Nếu không nhận cô lại sợ Lam Khiên Mạch ăn quá nhiều sẽ không tốt cho thân thể. Cân nhắc lợi và hại xong, Ngôn Thanh Hạm đưa tay nhận lấy. Dù sao cô ít khi ăn mấy thứ này, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ như vậy, hai người vừa đi vừa ăn kẹo mút ô mai. Đến trước cửa nhà nàng, nhìn lại hộp kẹo mút ô mai vô tình đã bị Ngôn Thanh Hạm cô ăn hết sạch. Nhìn cái hộp rỗng, cô ngượng ngùng len lén đem nó vứt vào thùng rác. Đi theo Lam Khiên Mạch lên lầu, Lâm Khiên Mạch ở trên lầu 3, hai người rất ăn ý chọn thang bộ mà đi, chứ không phải đi thang máy. Nhìn nàng đi phía trước rộp rộp cắn kẹo mút ô mai, đôi chân nhỏ thon dài trắng nõn như ẩn như hiện trước mắt mình. Không biết vì sao Ngôn Thanh Hạm lại nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, cảnh tưởng Lam Khiên Mạch đứng trước mặt mình nói đến chuyện đó. Khi đó cô gái này đem địa phương bí ẩn của nàng triển lộ trước mặt mình không hề giữ lại. Màu sắc chỗ đó rất đẹp, màu hồng rực xen lẫn hồng đào nhàn nhạt, vì có dịch mật hòa lên phá lệ trở nên bóng loáng. Mỗi lần ngón tay phất qua, khuôn mặt Lam Khiên Mạch lại lộ ra vẻ hưởng thụ vô cùng mê người. Ngôn Thanh Hạm luôn cho là cô gái quá mức yêu diễm như vậy không hề đứng đắn, thậm chí còn làm tổn hại đến không khí. Nhưng mà khi Lam Khiên Mạch đắm chìm trong, cô không hiểu vì sao nhìn nàng rất là mê người, khiến người ta muốn đến gần. Chạm vào có được và lấy đi, Ngôn Thanh Hạm cũng muốn. Ngay cả bản thân là nữ nhân mà mình còn bị Lam Khiên Mạch tùy ý câu dạy vỏ IG không nên tồn tại đó. Chắc hẳn sẽ không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt được cô gái này. Thanh Hạm đang nghĩ chuyện xấu gì vậy? Mặt đỏ hết rồi kìa. Nghe tiếng Lam Khiên Mạch nói, Ngôn Thanh Hạm liền thoát khỏi suy nghĩ quay lại thực tế. Cô ngẩng đầu nhìn người nào đó đang nghiền ngẫm cười mình. Cảm thấy nụ cười đó luôn kỳ quái, mập mờ, giống như mọi suy nghĩ khi nãy của mình đã bị đối phương nhìn thấy hết vậy. Không có gì, mở cửa đi. Ừ, nhưng kẹo ô mai còn chưa ăn hết. Vậy cô tự ăn đi, tôi muốn ăn chung với Thanh Hạm cây này. Nghe Lam Khiên Mạch nói, Ngôn Thanh Hạm nhìn cây kẹo mút Lam Khiên Mạch còn cầm trong tay, nghĩ là người này sẽ chia cho mình một nửa. Cô tính nói không cần, thì cây kẹo ô mai đã được nhét vào miệng mình rồi. Thanh Hạm, chúng ta cùng ăn hết nó đi, Lam Khiên Mạch vừa nói, lấn người tiến lên, ôm lấy eo Ngôn Thanh Hạm, đồng thời há miệng cắn lên miếng kẹo ô mai. Miếng thứ nhất, hai người cách nhau bất quá chỉ 5 ly, trong miệng đầy vị ngọt kẹo ô mai. Nhìn khoảng cách Lam Khiên Mạch gần sát trước mặt mình, Ngôn Thanh Hạm nhất thời cũng quên luôn phản ứng. Miếng thứ hai, chóp mũi chạm nhau, ngoại trừ vị ngọt ngào còn có hương thơm từ trên người Lam Khiên Mạch. Ngọt thơm chạm nhau, nhiều quá thì sẽ rất ngọt, ít quá thì sẽ rất nhạt, nhưng không nhiều không ít dung hợp lại với nhau, trở thành mùi vị mà Ngôn Thanh Hạm đang nghĩ đến. Miếng cuối cùng, kẹo ô mai đã biến mất trước miệng hai người khi chạm môi nhau. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, răng môi dính chặt, vài sợi tóc lướt qua gò má, đem đến xúc cảm ngứa ngáy. Lam Khiên Mạch không kiềm được đưa tay vén lên những sợi tóc đó cho Ngôn Thanh Hạm. Tiếp đó giữ lấy đầu cô, nụ hôn càng sâu hơn. Từ đầu đến cuối Ngôn Thanh Hạm cũng không hề nhắm mắt lại. Cô ngưng mắt nhìn Lam Khiên Mạch hôn mình. Ý nghĩ truyền thống luôn cố thủ trong lòng mọi băn khoăn đều nói với mình nên đẩy nàng ra. Nhưng hai tay lại không tự chủ được mà vòng ra sau lưng đối phương. Đầu lưỡi giật giật bị mút vào đến tê dại. Ngôn Thanh Hạm đáp lại không nghi ngờ gì, càng tạo thêm khích lệ cho Lam Khiên Mạch. Nàng ôm chặt cô, hận không thể đem hai người thơ thể dùng hòa thành một. Nghe tiếng Ngôn Thanh Hạm vì thở không được mà phát ra giọng mũi. Lam Khiên Mạch thở nhẹ, đem hai tay ôm eo cô đổi thành vuốt ve từ sau lưng an ủi cô. Một lần rồi lại một lần kéo dài ra. Lam, không ngờ em lại giấu chị tìm phụ nữ mới. Chị nhớ đã từng nói với em rồi. Nếu em muốn hiến thân, thì có thể đến tìm chị. Nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, Lam Khiên Mạch thả Ngôn Thanh Hạm bị mình hôn đến vỗ lực ra. Đưa cô đứng ra sau lưng mình. Nàng làm như vậy cũng không phải do sợ người kia làm hành động quá khích gì, mà sợ là tin tức bị truyền ra ảnh hưởng đến Ngôn Thanh Hạm thì không tốt được. Lão bản, trễ như vậy rồi chị đến đây tìm em có chuyện gì không? Thật ra cũng không có chuyện gì, chị chỉ muốn tìm em uống rượu thôi. Nhưng mà, hình như đến không đúng lúc thì phải. Không sai, người kia chính là Lăng Vi. Thật ra cô ấy cùng chỉ nhàn rỗi đến chán mà nhớ đến tìm Lam Khiên Mạch uống rượu. Thuận tiện nói chuyện liên quan đến Tả Tĩnh Nhan, nhưng lại không ngờ được nhìn thấy một màn nóng bỏng như vậy. Lăng Vi rời tấm mắt nhìn cô gái đứng sau lưng Lam Khiên Mạch. Nhìn thấy Ngôn Thanh Hạm lần đầu tiên, cô đã biết được người phụ nữ này không phải chỉ là một người bình thường. Bất luận là có phần khí chàng kia hay không, nhưng khí chất cao quý yêu nhã của một cô gái nhà giàu thì lại có. Lăng Vi không biết từ khi nào Lam Khiên Mạch lại quen được một người phụ nữ như vậy. Nhưng mà, nghĩ đến đây liền dừng lại. Lăng Vi cười đi đến chỗ hai người. Tiếp đó kéo Lam Khiên Mạch vào ngực mình. Làm ra vẻ ôn như đưa tay giờ chán nàng. Bảo bối, em bị sốt mới hả? Sao lại tùy tiện đi ra ngoài như vậy? Nếu xảy ra chuyện gì thì chị phải làm sao đây? Thấy Lam Khiên Mạch và Lăng Vi hành động thân mật như vậy, Ngôn Thanh Hạm nheo mắt lại tỉnh bơ đánh giá các nàng. Càng làm càng yêu, Việt Tố Việt Ái, chương 25, tác giả có lời muốn nói. Ha ha, Tiểu Lam Lam, ngươi vụ IGTA bị bắt quả tang rồi sao? Bây giờ lão bản và bạn gái người ở chung một chỗ. Xem ngươi làm sao thoát khỏi lòng tay hai đại nữ vương đây. Thật ra tôi luôn tưởng tượng đến cảnh Lăng Vi và Ngôn Ngôn PK nhau. Hai người đều là nữ vương khí chàng nhân vật cấp lớn. Bây giờ mà có thêm Nhị Hóa và Tả Tĩnh Nhan nữa thì càng vui rồi. Dù sao thì Tả Sương Sương và Lăng Vi cũng từng là tình cũ. Sau đó Lăng Vi lại ở chung với Tả Tĩnh Nhan. Tả Sương Sương thành người yêu cũ. Hí hí, tôi đúng là ít xấu xa mà. Túng quần là muốn nhìn thấy cảnh ngũ nữ tề tụ a, nhưng mà hình như Lăng Vi người xuất hiện không đúng a, cái tên dở hơi ngươi phá hoại kế hoạch Lam Lam đẩy ngã Ngôn Ngôn mà cũng rất là xấu xa a. PS, vậy thì chương sau xem Ngôn Ngôn vs Lăng đại lão bản, cái gọi là chiến tranh hai bà cô cướp một em gái. Đây đúng là giống như anh trai đi tiễn em gái a. Ngoài ra nói luôn với mấy người, cách làm của Tiểu Lam Lam không phải là do mê gái hay tùy ý gì đâu. Tóm lại là nàng chỉ làm theo cảm giác của bản thân thôi. Cái này so với tính cách trước kia của nàng hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân khiến nàng như vậy cũng là do việc nàng đã từng trải có liên quan đến nhau. Mặc dù quan hệ giữa nàng và Lăng Vi mập mờ, nhưng hai người tuyệt đối là thuần khiết. Thêm quan hệ nữ nữ có chút gian tình. Nếu Tiểu Lam Lam là người hoa tâm như vậy thì đã sớm cùng Lăng Vi làm ấy ấy khổ khổ. So, chuyện liên quan trước kia trong chuyện vẫn chưa đến lúc mở ra. Còn có bao tay của Lam Lam. Đúng là nàng luôn mang theo trên tay. Điểm này không thể nghi ngờ. Mặc dù sẽ gây nhiều chú ý nhưng tay trái kia có gì cũng không ai biết được. Bao tay vẫn luôn dày như vậy. Tình cảnh mỗi lần đeo nó theo sẽ khác nhau. Chỉ là tôi không viết ra mà thôi. Nếu mỗi lần Lam Lam ra sân tôi lại cứ giới thiệu về cái bao tay. Cảm giác cũng kỳ a. Bất quá. Tay Lam Lam cần phải giải quyết như thế nào đây? Nếu thế mấy người thấy vậy được không? Sau đại ngược tôi tìm cơ hội cho Lam Lam bị chém đứt cả tay luôn. Vậy thì mọi người sẽ không nhìn thấy nàng đeo bao tay nữa rồi. Không biết mọi người thấy cách này được không? Cách chương.